Đã bao ngày qua em đã quen được gần anh. Những khi buồn vui em luôn có anh bên mình. Người nhẹ nhàng quan tâm em, cùng em với những câu chuyện đùa. Người luôn mang cho em nụ cười ngất ngây. Thế còn tình yêu anh đã trao về em đây. Những câu thề ước vẫn mãi khắc trong tim này. Sao vẫn vui bên ai kia? Thật em đây, thật lòng em không dám sẽ tin lời anh. Thật khó để nói anh biết phải làm sao đây, khi tình yêu anh ở giữa hai ngã đường. Một người trao anh niềm tin, một người anh trao hy vọng. Con đường tình phải chỉ đường sẽ đôi. Giờ anh phải làm sao chọn đây, khi tim khắc cả hai hình dung. Vui buồn cùng em nhưng lòng đã mang ước thề. Bao lần sẽ chia cùng anh những lời đầu mắt anh trao. Chẳng lẽ anh chỉ đến như giấc mơ. Anh thật lòng mong gần em nhưng anh vẫn còn bên đời anh. Một người mà anh đây nặng mang bao nghĩa tình. Sao tình duyên ta dở dang, sao mình lại đến với nhau? Để giờ đây cuộc tình này trái ngang, khổ đau đời nhau. Đã bao ngày qua em đã quen được gần anh. Những khi buồn vui em luôn có anh bên mình. Người nhẹ nhàng quan tâm em, cùng em với những câu chuyện đùa. Người luôn mang cho em nụ cười ngất ngây. Thế còn tình yêu anh đã trao về em đây. Những câu thề ước vẫn mãi khắc trong tim này. Người nồng nàn bên em mà sao vẫn vui bên ai kia. Thật em đây, thật lòng em không dám sẽ tin lời anh. Thật khó để nói anh biết phải làm sao đây, khi tình yêu anh ở giữa hai ngã đường. Một người trao anh niềm tin, một người anh đã hy vọng. Con đường tình phải chi đừng rẽ đôi. Giờ anh phải làm sao chọn đây, khi tim khắc cả hai hình dung. Vui buồn cùng em những lòng đã mang ước thề. Chẳng lẽ anh chỉ đến như giấc mơ. Anh thật lòng mong gần em nhưng anh vẫn còn bên đời anh. Một người mà anh đây nặng mang bao nghĩa tình. Sao tình duyên ta dở dang, sao mình lại đến với nhau. Để giờ đây cuộc tình này trái ngang. Giờ anh phải làm sao chọn đây, khi tim khắc cả hai hình dung. Vui buồn cùng em nhưng lòng đã mang ước thề. Bao lần sẽ chia cùng anh những lời đầu mắt anh trao. Chẳng lẽ anh chỉ đến như giấc mơ. Anh thật lòng mong gần em nhưng anh vẫn còn bên đời anh. Một người mà anh đây chót mang bao ân tình. Sao tình duyên ta dở dang, sao mình lại đến với nhau. Để giờ đây cuộc tình này trái ngang.